Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 897, Diễm Kinh Bốn Tòa. Linh Đích thật là dùng hết năng lượng, tại cùng phi trì đối kháng, mà cố gắng của hắn là đáng giá. Đột nhiên lên bộc phát, trực tiếp hù đến phi trì, khiến cho hắn ở vào phòng thủ tư thái. Cái này cho Linh thao tác không gian, Linh động tới nhiều lực lượng, lúc này thân thể trống rỗng, mà hắn cố nén trong cơ thể vô ích, lập tức công kích về phía phi độ. Tinh quang chợt hiện hung hăng xẹt qua phi độ ngực, máu tươi bão táp, Linh vội vàng một thương đâm tới, liệt mang thương lúc này bắn vọt năng lực phi thường lợi hại. Trực tiếp quán xuyên phi độ bả vai, bỗng nhiên vẩy một cái, sau đó đem phi độ hung hăng đâm vào trên mặt đất. Miss Tiêu tự in đem hắn buộc chặt, Linh lúc này trong lúc hỗn loạn, chế trụ phi độ, phi trì vội vàng vọt tới, nhìn thấy phi độ ngực bả vai đều là trọng thương, mà Linh sắc mặt tái nhợt trốn ở phi độ sau lưng. Tay cầm Master Sword áp chế, nếu như ngươi qua đây, ta lập tức tiễn hắn trở về. Phi trì cả giận nói, nếu như ngươi dám làm tổn thương đệ đệ của ta, nói đến đây câu nói lúc. Phi trì có chút chần chờ, hiện tại phi độ trên thân bốc lên máu, đều là Linh làm, hiển nhiên hắn đã tổn thương đến phi độ. Thế là phi trì tiếp lấy nói ra, ngươi thả đệ đệ ta, chúng ta hết thảy dễ nói. Linh nói ra, chờ ta đến khu vực an toàn, ta sẽ thả hắn. Phi trì nhìn xem phi độ hoảng sợ mặt, một bồn lửa giận chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn trầm giọng nói, ta đáp ứng ngươi, ta không đáp ứng, chỉ thấy Du Jin ôm hận một đạo trường tiên đánh tới. Không có chút nào thèm quan tâm phi độ an nguy, trực tiếp công kích Linh mà đi. Linh lập tức cho phi trì trừng mắt nhìn, trên tay khớp xương trắng bệch, thế là phi trì chỉ có thể cắn răng. Cưỡng ép xông lên, một kiếm đem Du Jin trường tiên chặt đứt. Phi trì phẫn nộ quát, phi độ tại Linh trong tay, ngươi mù sao? Du Jin hừ một tiếng, coi như Linh đem ngươi đệ đệ hủy đi, hắn cũng không chết được. Dứt khoát liền hy sinh phi độ, nhờ vào đó đánh bại Linh. Phi trì nổi giận mắng, hỗn đàn, đệ đệ ta cũng không phải tùy ý ngươi khi con rơi. Để bọn hắn đi, nếu không ta lúc này đưa ngươi trở về. Du Jin sống an nhàn sung sướng, nhìn thấy phi trì dám mắng hắn, thế là thần sắc trở nên đáng sợ. Không riêng như thế, Dung Nham Thần thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng tràn ngập đối phi trì địch ý. Nhưng là phi trì lúc này thái độ vô cùng cường ngạnh, cho nên Du Jin chỉ có thể cắn răng nhìn xem Linh cưỡng ép phi độ rời đi. Linh bắt lấy Miss Tiêu Tự In, bỗng nhiên đem phi độ vung ra. Phi trì kinh hãi, xông đi lên đến liền đệ đệ của mình. Mà Linh thừa dịp lúc này, đã mở ra Master Cycle Zero, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Phi trì thấy Linh cao tốc cưỡi Master Cycle Zero rời đi, liền không còn đuổi theo, chỉ là xuất ra dược phẩm đến cho phi độ trị liệu. Tại hình ảnh trước, Rong La thở dài một hơi, khổ chúc tán thán nói, hắn thật đúng là khó lường a, liên hệ nhiều lần từ hiểm cảnh bên trong chạy ra, thế nhưng là, hắn vì sao lại ngắn ngủi trong vòng một ngày, gặp được nhiều như vậy hiểm cảnh đâu. Núi Thuần Thần nhìn xem Dung Nham Thần, đám người trông thấy Linh nhanh chóng mà thoát đi, không khỏi rơi vào trầm mặc. Dung Nham Thần càng là một bộ phiền muộn thần sắc. Núi Thuần Thần bỗng nhiên trong tay xuất hiện một tầng dây leo, cầm trong tay trói chặt lại, chỉ thấy từng đạo vô hình ánh sáng bát tán mở. Chỉ có Thánh Vương cùng Dung Nham Thần loại trình độ này người mới có thể cảm thấy được. Núi Thuần Thần động đậy, Dung Nham Thần nhìn thấy mình cùng Du Jin liên hệ bị Núi Thuần Thần cưỡng ép ngăn cách, lập tức kinh hãi. Thánh Vương trông đi qua, chỉ là giả vờ như không có trông thấy. Bởi vì là Dung Nham Thần âm thầm tay chân, hắn cũng chỉ có thể nén giận xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Cái này, Du Jin liền không dễ dàng như vậy tìm kiếm được Linh. Linh tại cùng phi trì ngắn ngủi chiến đấu bên trong. Trong cơ thể hắn lực lượng đã tích xúc rất nhiều. Biết mình muốn đột phá, thế là vội vàng tìm kiếm lấy địa phương an toàn. Thế nhưng là Du Jin mấy lần tập kích, để hắn cảm giác nguy cơ bạo tăng. Đúng vào lúc này, hắn tại ven đường, chợt thấy một con quen thuộc thanh phong xà đang thăm dò nhìn xem hắn. Thế là Linh mệt mỏi dừng lại Master Cycle Zero. Navi nói ra, tiểu xà, chúng ta lại gặp mặt. Thanh phong xà gật gật đầu. Hắn phát hiện Linh thân thể rất mệt mỏi. Thế là lung lay đầu. Ếch, Navi nói ra. Tiểu xà tựa hồ muốn nói. Hắn biết một cái địa phương an toàn. Thế là Linh liền đi theo thanh phong xà hướng phía trước đi. Bọn hắn đến một cái trong núi cỡ nhỏ thác nước bên trong. Thanh phong xà lập tức chui vào trong nước. Thế là Linh cũng đi theo xuống dưới. Thuận thanh phong xà lưu lại khí tức. Bọn hắn đi vào dưới thác nước một cái trong núi không gian. Nơi này đi đường sẽ phát ra phi thường trống rỗng thanh âm. Rất yên lặng, cũng không có cái gì độc trùng tử cùng quái thú. Là cái thích hợp chỗ núp. Linh mệt mỏi nói ra, cảm ơn ngươi. Thanh phong xà cao hứng dương lên đầu, sau đó liền ghé vào một bên nghỉ ngơi. Navi bay tới sờ sờ Linh đầu, ôn nhu nói, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi có thể yên lòng ngủ một hồi. Mifa mấy người cũng sống sót Hyrule thế giới ra, mấy người muốn viện trợ Linh ở chung quanh canh chừng. Tại trước đó đại chiến bên trong, Linh tiêu hao rất nghiêm trọng, lúc này trạng thái thân thể rất kém cỏi. Thế là Mifa để Linh nằm tại trên đùi của mình. Ừ, Mifa ngâm nga cái hôm nay phong địch điểu giao cho các nàng ngữ điệu. Nhu thuận thanh âm, hóa thành một tia chữa trị năng lượng. Tại an ủi Linh mỏi mệt thân thể, Linh rất nhanh lâm vào ngủ say ở trong. Navi nghiêm túc nói ra, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để người khác lần nữa quấy rầy Linh. Pep hô hô bay ở trên bầu trời, sau đó nhanh chóng chuyển. A nha, xem ta lực lượng. Cô rốc sương mù hô hô hô. Chỉ thấy thác nước bên ngoài lập tức xuất hiện rất nhiều mê vụ. Cô rốc là loại xấu hổ sinh vật, cho nên sẽ lợi dụng mê vụ đến che giấu mình khu cư trú. Pep cũng sẽ một điểm loại này mê vụ cách dùng. Tại nhiều tầng chướng ngại dưới, nơi này trở nên càng thêm an toàn ẩn nấp. Người đến rất dễ dàng sinh ra mê hoặc, lập tức mình vòng quanh ra ngoài. Midner cũng lập tức biến thân thành trưởng thành bộ dáng, thành một cái vũ mị vô lại nữ tử. Nàng vung tay lên, chung quanh tràn ngập một loại tối nghĩa năng lượng, ẩn nấp Linh cùng Mifa khí tức trên thân. Rongla nhìn thấy hình ảnh bên trong, tất cả mọi người đang cố gắng viện trợ Linh ẩn tàng, không khỏi thở dài một hơi. Kỳ thật bọn hắn hành động là dư thừa, bởi vì Du Jin cùng Dung Nham Thần ở giữa liên hệ đã bị cắt đứt. Mifa nhẹ nhàng vuốt ve Linh tóc, dùng phong chi khúc cùng thủ hộ chi lực chữa trị Linh. Phong chi khúc trấn an tác dụng quả nhiên không hề tầm thường. Linh cảm nhận được một sợi Mifa mềm mại ngâm nga âm thanh phóng thích tại trong đầu của mình. Linh tinh thần chậm rãi an định lại. Hắn bắt đầu tiến vào thế giới trong mộng. Lúc này, đang đối tượng nữ thần cầu nguyện Thiên Diện công chúa. Quay đầu nhìn một chút thần điện bên ngoài. Nàng đang suy nghĩ, Linh hiện tại thế nào? Ta cảm giác hắn có chút suy yếu a. Thở dài một hơi, tiếp tục nhắm mắt lại, tiến hành tổ chức thánh thải nghi thức cầu khẩn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.